Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năng suất khoai tây của một mẫu đất là bao nhiêu? Lý Phong lập tức hiểu ý Lộ Thần, rồi lớn tiếng nói, bẩm báo vương gia. Sau khi ước lượng, năng suất khoai tây của một mẫu đất là 2.000 kg. Nghe vậy, dân chúng xung quanh lập tức náo loạn. Trời ơi, 2.000 kg, nếu có nhiều lương thực như vậy, sau này ta không còn phải lo đói nữa rồi. May quá, đây là điểm lành. Nhìn dòng người đang sôi trào, Lộ Thần mỉm cười. Hắn tin tưởng, sau khi những người này tận mắt chứng kiến sản lượng khoai tây, lòng họ sẽ nảy sinh ý định trồng khoai tây. Dù sao, so với khoai tây, sản lượng lúa mì quả thực quá thấp. Lúc này, Lộ Thần lên tiếng quát lớn với đám đông. Tin lặng. Nghe Bắc Vương lên tiếng, đám người lập tức im phăng phắc, ánh mắt họ chăm chăm nhìn Lộ Thần, như sói đói nhìn thấy miếng mồi. Hiện tại, họ rất muốn biết Bắc Vương có phân phát giống khoai tây cho dân chúng hay không. Thấy đám đông đã im lặng, Lộ Thần mới lên tiếng, các ngươi thấy loại lương thực này, gọi là khoai tây, có thể làm lương thực chính. Về sản lượng, các ngươi cũng đã thấy, bản vương quyết định phân phát một số khoai tây cho dân chúng thử trồng. Đồng thời trong 2 năm thử trồng khoai tây, dân chúng không cần nộp thuế nông nghiệp. Nghe Lộ Thần nói vậy, đám người lại càng sôi nổi hơn. Họ không ngờ Bắc Vương lại thật sự định giao loại lương thực kỳ diệu này cho họ thử trồng, lại còn được miễn thuế 2 năm. Lúc này, một số người dân không kìm được quỳ xuống, liên tục dập đầu trước mặt Lộ Thần. Nhìn thấy vẻ kích động của dân chúng, Lộ Thần biết việc phổ biến khoai tây hẳn sẽ không gặp vấn đề lớn. Qua vài năm, nếu Bắc quận không gặp thiên tai, thì Bắc quận sẽ giảm thiểu đáng kể nguy cơ thiếu lương thực hiện nay. Đúng lúc này, khi Lộ Thần định nói tiếp, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đệ nhất cái con nối dõi, nhận được phần thưởng 5.000 cẩm y vệ, 2 vị chỉ huy sứ cấp tông sư, kèm theo phần thưởng kỹ thuật rèn đúc binh khí. Ký chủ càng nhiều con nối dõi, phần thưởng nhận được về sau càng quý giá, bao gồm như không giới hạn ở các loại kỹ thuật hiện đại, nhà máy, thậm chí là dây chuyền sản xuất công nghiệp. Nghe thấy âm thanh bất ngờ của hệ thống, Lộ Thần sửng sốt. Hắn không ngờ mình mới rời phủ không lâu thì đã có con. Nhưng không cần suy nghĩ cũng biết, hẳn là Mục Tử Huyên sinh. Lúc này, khi hắn định vội vàng trở về phủ, một tên thân vệ kỵ mã của vương phủ, Mã Hưng, vội vàng la lớn. Vương gia, vương gia, vương phi sắp sinh, phu nhân Sở bảo ngài mau trở về. Nghe vậy, Lộ Thần không chút do dự nói với Lý Phong. Lý tướng quân, việc tiếp theo giao cho các ngươi, ta phải về xem vương phi. Lý Phong đương nhiên biết việc vương phi sinh con nối dõi rất quan trọng. Có con nối dõi tức là Bắc vương phủ có người thừa kế. Hắn liền đáp, vương gia cứ yên tâm trở về, thuộc hạ sẽ sai binh lính nhanh chóng thu hoạch khoai tây. Lộ Thần không nói thêm gì nữa, lập tức lên xe ngựa. Cùng lúc đó, tại một tử quán nào đó ở Nhạn Thành, Bắc quận, tử quán lão bản đang đứng trước quầy đập bàn tính liên hồi. Đột nhiên đầu hắn giật mình, một luồng tin tức ập vào trong đầu. Tử quán lão bản lập tức lộ vẻ kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Bắc vương phủ, vẻ mặt không thể tin. Tử quán lão bản lẩm bẩm, lại là hắn, khó trách, khó trách, xem ra sắp bận rồi. Nói xong, tử quán lão bản bua bàn tính xuống, bắt đầu thay quần áo. Gần như cùng lúc đó, tại kinh thành, một tử lâu mà bát hoàng tử thường lui tới, cũng do một lão bản khác quản lý. Hắn đang định tự mình tiếp đãi khách quý hôm nay, thì đột nhiên sững sờ tại chỗ, trên mặt lộ vẻ không thể tin. Rồi hắn lẩm bẩm, là vị điện hạ đó sao? Có lẽ nhiệm vụ của ta sắp đến rồi, ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Trên đường về phủ, Lộ Thần mở hệ thống, xem qua phần thưởng vừa nhận được. Hệ thống, 5.000 cẩm y vệ này hiện đang ở đâu? Thực lực của họ ra sao? Lộ Thần không ngờ phần thưởng nhận được sau khi có con nối dõi lại là một đội quân. Hắn còn tưởng hệ thống sẽ thưởng cho mình vũ khí đạn dược hiện đại. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. 5.000 cẩm y vệ hiện đang phân bố tại mỗi quận huyện của Đại Hạ Vương Triều. Thực lực của chúng thấp nhất là ngũ phẩm. 4 vị thủ lĩnh của 4 cơ cấu lớn cùng 5 vị thiên hộ của cẩm y vệ đều đạt cảnh giới cửu phẩm. Thế nữa, ký chủ thông qua hệ thống đã đạt được 100% lòng trung thành của cấp dưới và nắm giữ thân phận đã được hệ thống cài đặt trong thế giới này. Nghe được nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần tò mò hỏi, những người đó làm sao biết mình là một viên cẩm y vệ? Đây là năng lực của hệ thống. Ký chủ có thể hiểu là hệ thống đã cài đặt cho chúng một phần trí nhớ đặc thù, khiến toàn bộ cơ cấu cẩm y vệ vẫn hoạt động, chờ đợi chủ nhân thực sự của chúng xuất hiện. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần không khỏi thán phục sức mạnh của hệ thống. Toàn bộ cẩm y vệ đã nhận được thông tin cá nhân của ngài. Hiện tại, Bắc quận có 300 cẩm y vệ, một vị thiên hộ, một vị chỉ huy sứ, một vị hình mục ti ti trưởng, một vị điều tra tư cục trưởng, một vị ngoại hành hán thiên phu trưởng và một vị nội hành hán thiên phu trưởng. Tất cả đều đang ở Nhạn Thành, Bắc quận. họ sẽ lập tức đến vương phủ để báo cáo tình hình. Ký chủ có cần triệu hồi cẩm y vệ ngoài Bắc quận không? Sau khi nhìn thấy lời nhắc của hệ thống, Lộ Thần hỏi, ta có thể liên lạc với họ từ xa không? Không thể, nhưng ký chủ có một lần quyền hạn triệu hồi. Lộ Thần hiểu ý hệ thống, nếu hắn triệu hồi tất cả cẩm y vệ, họ sẽ nhận được thông tin từ hệ thống đó là năng lực của hệ thống. Nhưng tại sao hắn phải triệu hồi tất cả cẩm y vệ? Chức năng của cẩm y vệ chẳng phải là giám sát qua lại, thu thập tin tức sao? Nếu triệu hồi hết họ về đây, thì còn gọi là cẩm y vệ gì nữa? Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, không cần, để họ ở nguyên vị trí chờ lệnh. Cẩm y vệ ngoài Bắc quận đã nhận được mệnh lệnh chờ lệnh của ký chủ, trở về vương phủ. Lộ Thần vội vàng đến phòng sinh của Mục Tử Huyên. Lúc này, Mục Tử Huyên mặt tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi, trông rất yếu ớt. Thấy Lộ Thần trở về, Mục Tử Huyên cố gắng ngồi dậy. Lộ Thần vội vàng đến đỡ nàng và nói, ái phi, nàng cứ nằm nghỉ đi. Lúc này, bà đỡ bế đứa trẻ đến trước mặt Lộ Thần, chúc mừng vương gia, vương phi đã sinh hạ một thế tử cho ngài. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức nhìn thoáng qua đứa trẻ trong tay bà đỡ, rồi thận trọng nhận lấy nó. Đứa trẻ sơ sinh rất nhỏ và rất xấu xí, nhưng Lộ Thần không hề tỏ ra chán ghét, dù sao cũng là con của mình. Lúc này, Sở Nữ Cầm nhắc nhở, thần nhi, ngài vẫn chưa đặt tên cho đứa trẻ, giờ hãy đặt tên cho nó đi. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, tên nó là Lộ Trường Phong. Trường Phong có thể hiểu là gió mạnh không ngừng, tượng trưng cho sức mạnh, sự sống và hy vọng. Lộ Thần hy vọng đứa con đầu lòng của mình có thể tích cực trưởng thành, tương lai sẽ đạt được sự nghiệp vẻ vang. Sau khi ở bên cạnh Mục Tử Huyên một lúc, Lộ Thần mới rời khỏi phòng sinh, chuẩn bị gặp chỉ huy sứ cẩm y vệ sắp đến. Vừa ra khỏi phòng sinh, Sở Nữ Cầm liền hỏi, thần nhi, chàng vừa làm gì vậy? Mục Tử Huyên sắp sinh mà Lộ Thần lại không có mặt ở vương phủ, điều này chứng tỏ chắc chắn có việc rất quan trọng. Lộ Thần đáp, khoai tây đã thu hoạch, ta vừa đi xem Lý tướng quân và những người khác đào khoai. Nghe vậy, mắt Sở Ngữ Cầm sáng lên, rồi hỏi, là loại khoai tây chàng cho chúng ta ăn lần trước phải không? Sở Ngữ Cầm và những cung nữ trong vương phủ khác đều đã nhìn thấy và nếm thử khoai tây. Trước đó, khi nghe Lộ Thần giới thiệu về khoai tây, Sở Ngữ Cầm đã nhận ra tầm quan trọng của nó đối với Bắc quận. Lộ Thần gật nhẹ đầu. Sở Ngữ Cầm tiếp tục hỏi, sản lượng khoai tây thế nào? Lộ Thần đáp, mỗi mẫu thu được 2.000 kg. Nghe câu trả lời này, Sở Ngữ Cầm sửng sốt tại chỗ. Mặc dù trước đó Lộ Thần đã nói sản lượng khoai tây rất lớn, nhưng nàng không ngờ lại lớn đến vậy. Nếu khoai tây được phổ biến rộng rãi, người dân Bắc quận sẽ không còn phải chịu đói nữa, và uy danh của Bắc Vương cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Thấy Sở Ngữ Cầm có vẻ rất ngạc nhiên về sản lượng khoai tây, Lộ Thần bí hiểm nói, Sở Di, nàng thấy vậy đã ngạc nhiên rồi sao? Chưa chút nữa còn có chuyện khiến nàng ngạc nhiên hơn nữa đấy. Lời Lộ Thần vừa dứt, một thân vệ của vương phủ vội vàng chạy đến nói, vương gia, Sở phu nhân, không hay rồi, ngoài vương phủ có một đám người mặc trang phục kỳ lạ, võ công cao cường. Nghe thân vệ báo, Sở Ngữ Cầm nhướng mày, thân mặc y phục kỳ lạ, những võ giả này là ai? Ai dám đến Bắc vương phủ gây sự? Từ sau khi Huyết Nguyệt lâu ám sát Lộ Thần thất bại, toàn bộ Bắc quận không còn ai dám đến Bắc vương phủ trêu chọc. Cai cũng biết Bắc vương phủ có tông sư, nên chẳng ai ngu ngốc đến mức đó. Ngay lại có người tìm đến cửa, Sở Ngữ Cầm lập tức nói với Lộ Thần, thần nhi, ta đi xem thử. Lộ Thần đáp, Sở Di, ta đi cùng ngươi. Sở Ngữ Cầm định nói gì đó, nhưng nghĩ đến vũ khí bí mật trên người Lộ Thần, lại thêm Lộ Thần giờ đây cũng là võ giả, nên thôi không khuyên can hắn nữa. Rồi họ đến cửa vương phủ. Vừa đến cửa, họ thấy những võ giả mặc y phục kỳ quái kia đứng thành hàng, cung kính đứng ở cửa vương phủ, hoàn toàn không có ý định gây sự. Lộ Thần liếc nhìn những người mặc phi ngư phục này, hất áo choàng cẩm y vệ, nhưng không lập tức tiến lên. Sở Ngữ Cầm thấy cảnh này, nhất thời sửng sốt. Nàng ban đầu tưởng những người này đến gây chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ của họ, căn bản không giống đến gây sự. Hơn nữa, y phục của họ thống nhất, giống như là võ giả của một cơ cấu nào đó trong triều đình, nhưng nàng chưa từng nghe nói Đại Hạ vương triều có cơ cấu nào mặc loại y phục này. Cảm nhận được cảnh giới của những người này, Sở Lữ Cầm nhướng mày, lập tức cảnh giác. Người đàn ông đứng đầu, xét khí thế của hắn, thực lực tuyệt đối không dưới nàng. Năm người phía sau hắn đều là cửu phẩm, còn lại hơn 20 võ giả, hầu hết đều là ngũ phẩm hoặc trên ngũ phẩm. Lần trước Huyết Nguyệt lâu phái người đến ám sát Lộ Thần cũng không mang nhiều ngũ phẩm võ giả như vậy. Những người này rốt cuộc là lai lịch gì? Họ đến vương phủ muốn làm gì? Điều khiến Sở Ngữ Cầm lo lắng nhất là người đàn ông đứng đầu. Người đàn ông đó khiến nàng cảm thấy uy hiếp lớn. Nàng thậm chí nghi ngờ hắn có phải là một tông sư hay không. Sở Ngữ Cầm định hỏi họ là ai, thì thấy người đàn ông đứng đầu bước lên, quỳ một gối xuống trước mặt Lộ Thần nói, cẩm y vệ chỉ huy sứ Tần Ngọc Sơn tham kiến vương gia, thuộc hạ không thể lập tức báo cáo công việc với vương gia, xin vương gia trách phạt. Tần Ngọc Sơn nửa quỳ xuống, những cẩm y vệ phía sau hắn cũng đồng loạt quỳ theo. Thấy cảnh này, Sở Lữ Cầm vô cùng kinh ngạc, Nàng không ngờ Lộ Thần khi nào lại có nhiều thuộc hạ mạnh mẽ như vậy. Hãy nhớ Lý Phong, người trước đây đi cùng Lộ Thần đến Bắc Quận, hiện giờ mới chỉ là bát phẩm, mà Lộ Thần bên cạnh lại có 5 vị cửu phẩm, hơn 100 vị ngũ phẩm, thậm chí còn có một người thực lực ngang ngửa nửa bước tông sư. Lộ Thần sau đó liếc nhìn Tần Ngọc Sơn, kiểm tra thông tin cá nhân của hắn. T. Tần Ngọc Sơn. Thân phận: Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, trưởng quỹ Diệt Lai Tử quán Bắc Quận. Khi biết ngài là chủ tử của hắn, hắn đã triệu tập Cẩm Y vệ Nhạn Thành đến báo cáo công việc. Thực lực: tông sư. Xem xong hồ sơ cá nhân của Tần Ngọc Sơn, Lộ Thần lại liếc nhìn những cẩm y vệ khác, phát hiện độ trung thành của họ đều là 100. Đúng như hệ thống đã báo cáo, hệ thống quả nhiên rất mạnh, lại có thể sớm bồi dưỡng cho hắn nhiều thuộc hạ có độ trung thành tuyệt đối như vậy. Lộ Thần nói, Tần chỉ huy sứ, đứng lên đi, đừng đứng ở cửa vương phủ nữa, vào trong thôi. Nói xong, Lộ Thần quay người bước vào vương phủ, thỉnh thoảng có người qua lại trước cửa vương phủ, nếu nhìn thấy nhiều võ giả như vậy, e rằng sẽ đồn đại lung tung. Tốt hơn là vào trong vương phủ rồi hãy nói chuyện. Sau đó, Tần Ngọc Sơn cùng mấy trăm thuộc hạ vào vương phủ. Đến luyện võ trường, Sở Ngữ Cầm tò mò hỏi Lộ Thần. Thần nhi, chàng lúc nào lại nuôi dưỡng nhiều cao thủ như vậy mà ta lại không hay biết gì? Nếu chỉ là một cao thủ, nàng không biết cũng chẳng sao. Nhưng nhìn những cẩm y vệ mặc đồng phục này, Sở Ngữ Cầm lập tức hiểu ra đây là một tổ chức. Lộ Thần đã lập ra một cơ cấu riêng cho vương phủ mà nàng lại chẳng hề hay biết. Điều này khiến Sở Ngữ Cầm vô cùng khó hiểu. Lộ Thần cười nói, Sở Di, còn nhiều việc nữa chàng không biết đâu. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm liếc Lộ Thần một cái, nhưng nghĩ đến Lộ Thần là người có tiên duyên, Sở Ngữ Cầm liền yên tâm phần nào. Lộ Thần dừng bước, quay sang nói với Tần Ngọc Sơn, Tần chỉ huy sứ, hãy trình bày sơ lược tình hình hiện tại của cẩm y vệ. Dạ, vương gia. Hiện nay cẩm y vệ có 5.000 người, phân bố ở khắp các quận huyện của đại hạ, thực lực đều ở ngũ phẩm trở lên, võ giả cấp cửu phẩm trở lên có 11 người, trong đó 2 người là tông sư. Đó chính là thuộc hạ và Lương Túng chỉ huy sứ. Nghe Tần Ngọc Sơn trình bày, Sở Ngữ Cầm sửng sốt. 5.000 võ giả ngũ phẩm trở lên, tất cả đều là cẩm y vệ, thêm 9 võ giả cửu phẩm và 2 tông sư nữa chứ. Thần nhi lại âm thầm tạo dựng nên một thế lực hùng mạnh như vậy. Nếu có thế lực này, tại sao trước kia ở kinh thành chàng lại giả vờ bất tài vô dụng? Những hoàng tử kinh thành kia dù có nhiều thế lực chống lưng, cũng không thể so với Lộ Thần trực tiếp nắm giữ một thế lực siêu cấp như vậy. Với thế lực hùng mạnh này, Ngộ Thần còn cần sợ những hoàng tử kia sao? Thêm cả Sở gia và các thế gia giang nam chống lưng, ngôi vị thái tử của Lộ Thần gần như chắc chắn rồi. Sở Ngữ Cầm nhất thời hoang mang, không hiểu nổi vì sao Lộ Thần trước đây lại giả vờ phế vật. Đương nhiên, nàng không biết Lộ Thần mới chiêu mộ được cẩm y vệ, cho nên không hiểu cũng là chuyện thường. Ngộ Thần bảo Tần Ngọc Sơn trình bày về cẩm y vệ chủ yếu là để Sở Ngữ Cầm biết. Giờ đã xong, nên nói đến chuyện chính. Tần chỉ huy sứ, những tình báo cẩm y vệ thu thập được gần đây, đưa cho ta xem. Lộ Thần vừa dứt lời, binh lính cẩm y vệ phía sau Tần Ngọc Sơn liền khiêng mấy cái dương lớn đến trước mặt Lộ Thần. Vương gia, đây là tình báo cẩm y vệ thu thập được trong năm nay về đại hạ. Xin vương gia xem xét. Nhìn những dương tình báo ấy, Lộ Thần sững sờ, chắc chắn hôm nay không thể xem hết. Hắn nói với Tần Ngọc Sơn, đem những tình báo này đưa đến thư phòng ta sau. Tần chỉ huy sứ, hãy nói cho bổn vương biết gần đây kinh thành có chuyện gì xảy ra không? Thấy Lộ Thần hỏi về kinh thành, Tần Ngọc Sơn lập tức trả lời, vương gia, thuộc hạ hôm qua nhận được tin tức từ đồng liêu ở kinh thành qua chim bồ câu. Gần đây kinh thành xảy ra một việc trọng đại. Nghe vậy, sắc mặt Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm trở nên nghiêm túc. Tần Ngọc Sơn tiếp tục báo cáo. Dư Nhiệt Trần Quốc ám sát bệ hạ thất bại, đã trốn khỏi kinh thành. Bệ hạ đã điều tra khắp kinh thành nhưng không tìm ra tung tích của những sát thủ đó. Cuối cùng, ảnh vệ của bệ hạ điều tra ra là Mục Quốc Công Phủ đã đưa những sát thủ ấy ra khỏi kinh thành. Hiện nay toàn bộ Mục Quốc Công Phủ đã bị giam cầm, chờ ngày xét xử. Nghe Tần Ngọc Sơn báo cáo xong, Lộ Thần giật mình, không ngờ nhạc phụ mình lại nhanh chóng gặp chuyện. Và lúc Chu gia phản loạn, Mục Quốc Công Phủ cũng bị liên lụy một lần. Lần đó, Mục Trường Thiên dùng miễn tử thiết quyển mới miễn cưỡng bảo vệ được toàn bộ Mục Quốc Công Phủ. Vậy mà chưa đầy một năm, Mục Quốc Công Phủ lại gặp chuyện này. Lộ Thần hơi nghi ngờ, không biết nhạc phụ mình có phải thật sự ngu xuẩn đến mức đó hay không. Cho dù ông ta thật sự phản nghịch, cũng không đến nỗi trong thời gian ngắn như vậy lại cấu kết với tàn dư của Trần Quốc. Hắn không phải kẻ ngốc. Hà Hoàng hiện nay đang độ trung niên, võ công đã đạt đến cảnh giới tông sư, sống hơn 100 tuổi chắc chắn không thành vấn đề. Muốn ám sát Hạ Hoàng rồi sau đó lật đổ Đại Hạ vương triều, đâu phải chuyện dễ dàng. Sở Ngữ Cầm vội vàng nói với Lộ Thần, "Thần nhi, Tử Huyên mới sinh con, chuyện này tuyệt đối không thể để nàng biết. Dù thời đại này chưa có thiết trầm cảm sau sinh, nhưng mọi người đều biết phụ nữ sau khi sinh con, tâm trạng khá nhạy cảm. Nếu để Mục Tử Huyên biết cả nhà Mục gia bị giam vào ngục lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng." Lộ Thần đáp, "Ừ, ta hiểu rồi." Nói xong, Lộ Thần nhìn Tần Ngọc Sơn hỏi: "Tần chỉ huy sứ, phụ hoàng ta có bị thương gì không?" Tần Ngọc Sơn đáp: "Hồi vương gia, bệ hạ không bị thương. Nghe nói lúc Trần Quốc sư nghiệt ám sát bệ hạ, quốc sư đang ở ngay trước mặt bệ hạ." Nghe vậy, Lộ Thần cười khẩy một tiếng, rồi hắn nói: "Những tên Trần Quốc sư nghiệt này ngu ngốc đến vậy sao? Dám ngay trước mặt một đại tông sư mà ám sát một tông sư. Tuy Tư Đồ Sách chưa từng tự xưng là đại tông sư, nhưng việc ông ta là đại tông sư đã sớm không còn là bí mật. Dù sao ông ta cũng là trụ cột của Đại Hạ Vương triều. Nếu không có thực lực đại tông sư, làm sao có thể được gọi là trụ cột? Trần Quốc sư nghiệt ám sát hạ hoàng mà không hề dò xét gì sao?" Lộ Thần tiếp tục hỏi: "Trần Quốc sư nghiệt phái bao nhiêu thích khách ám sát phụ hoàng ta? Thực lực của những thích khách này ra sao?" Tần Ngọc Sơn đáp: "Dựa theo tình báo do đồng nghiệp ở kinh thành thu thập, Trần Quốc sư nghiệt phái tổng cộng 30 thích khách lẻn vào hoàng cung, phần lớn thích khách có thực lực khoảng cấp 6, trong đó có hai người đạt tới cảnh giới nửa bước tông sư." Nghe Tần Ngọc Sơn báo cáo xong, Lộ Thần không biết nên nói gì. Phái 30 thích khách, trong đó có hai nửa bước tông sư, lại chạy đến hoàng cung nơi canh phòng nghiêm ngặt để ám sát một tông sư, hơn nữa trước đó còn không dò xét xem bên cạnh hoàng đế có nhân vật nào lợi hại. Những thích khách này quả thực có vấn đề về đầu óc. Ngộ Thần thậm chí còn nghi ngờ những tên Trần Quốc Dư Nghiệt này có phải là Trần Quốc Dư Nghiệt thật sự hay không. Lộ Thần lập tức hỏi: "Cẩm Y vệ có điều tra những tên Trần Quốc Dư Nghiệt này không? Chúng có phải là Trần Quốc Dư Nghiệt thật sự không?" Tần Ngọc Sơn đáp: "Hồi vương gia, Lương chỉ huy sứ đã phái người điều tra, xác nhận quả thật có Trần Quốc Dư Nghiệt lẻn vào hoàng cung. Tuy nhiên, qua điều tra của Lương chỉ huy sứ, sự việc Trần Quốc Dư Nghiệt chạy khỏi kinh thành có lẽ không liên quan đến Mục Quốc công phủ." Tần Ngọc Sơn hiểu Lộ Thần muốn biết gì, nên trực tiếp nói ra kết quả điều tra của Lương Túng. Nghe xong lời Tần Ngọc Sơn, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Hà Hoàng trước hết lợi dụng việc Chu gia phản loạn để lấy đi miễn tử thích quyền của Mục Quốc công phủ, sau đó lại bãi chức Mục Trường Thiên, cuối cùng giải tán Hổ Bí Quân, phân tán các tướng sĩ của Hổ Bí Quân sang các quân danh khác, rồi lại dùng chiêu bài Trần Quốc Dư Nghiệt để giam cả nhà Mục Quốc công phủ vào ngục lớn. Hắn ta phụ hoàng của Lộ Thần rốt cuộc định dùng kế gì đây? Lộ Thần dù là người không hiểu chính trị, cũng phần nào hiểu được Hạ Hoàng muốn làm gì. Mục Trường Thiên, hơn một năm trước cùng Chu Vương Thiên tạo phản, cùng xưng là hai đại thiên vương của Đại Hạ. Nay Chu Vương Thiên đã bị diệt, Mục Trường Thiên cũng chẳng khá hơn là mấy. Sau khi hai đại thiên vương bị diệt, quyền lực của Hạ Hoàng đối với Đại Hạ Vương triều đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Hắn nắm trong tay binh quyền tướng quyền, rốt cuộc muốn làm gì? Thấy Lộ Thần lâu không nói gì, Sở Lữ Cầm thở dài: "Thần nhi, phụ hoàng ngươi chỉ sợ là định động thủ với các thế gia." Nghe vậy, Lộ Thần mới giật mình tỉnh ngộ. Phụ hoàng tìm mọi cách thu hồi binh quyền, chắc chắn có mưu đồ lớn, nếu không thì sao phải liều lĩnh mạo hiểm làm lung lay nền móng nước nhà để thu hồi binh quyền? Nếu nhằm vào các thế gia thì nhất định phải có binh quyền trong tay, không ngờ phụ hoàng lại có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Qua bao triều đại thay đổi, ít có hoàng đế nào dám tùy tiện động thủ với các thế gia. Người ta nói ngàn năm thế gia, trăm năm vương triều, dù một triều đại sụp đổ, các thế gia vẫn trường tồn. Thế gia lũng đoạn triều đình đã là chuyện thường. Phụ hoàng có chí lớn như vậy, Lộ Thần không khỏi không phục. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tình cảnh hiện tại của hắn cũng khá khó xử. Thứ nhất, mẫu tộc hắn là Sở gia, thế gia lớn nhất Giang Nam. Thứ hai, vương phi của hắn là con gái Mục Trường Thiên. Lộ Thần nhìn Tần Ngọc Sơn hỏi: "Triều đình định xử trí vương phi của bản vương như thế nào?" Tần Ngọc Sơn đáp: "Vấn đề này đã nhiều lần được bàn luận ở triều đình. Phái tám hoàng tử cho rằng nên đưa vương phi về kinh thành xử trí, còn đại hoàng tử cho rằng vương phi đã là thê tử của vương gia, không cần xem như người của Mục Quốc công phủ nữa." Lộ Thần cười nói: "Không ngờ trong kinh thành lại có người vì ta, một vương gia phế vật, lên tiếng." Đúng lúc đó, một binh lính vương phủ vào sân luyện võ: "Vương gia, ngoài cửa có người xưng là võ giả Cẩm Y vệ cầu kiến." Nói rồi, binh lính vương phủ liếc nhìn những Cẩm Y vệ sĩ trong sân luyện võ, rồi nói tiếp: "Người đó mặc y phục giống họ." Lộ Thần nói thẳng: "Để hắn vào." "Tuân lệnh, vương gia." Rồi binh lính vương phủ dẫn Cẩm Y vệ sĩ đó vào sân luyện võ. Cẩm Y vệ sĩ đó thấy Lộ Thần, liền nửa quỳ xuống: "Tham kiến vương gia." Lộ Thần nói: "Đứng lên đi." Lộ Thần tưởng rằng Cẩm Y vệ sĩ này chỉ vì đường xa mới đến vương phủ, nhưng khi Cẩm Y vệ sĩ đứng dậy, liền lấy ra một ống trúc đưa cho Lộ Thần: "Vương gia, có thư từ kinh thành, Mục Quốc công phủ cấu kết với tàn dư của Trần Quốc, bị bệ hạ lưu đày Tây Bắc." Lộ Thần hơi ngạc nhiên, hắn mới nhận chức Cẩm Y vệ, mà cơ cấu tình báo của Cẩm Y vệ lại hoạt động nhanh chóng như vậy. Lộ Thần lập tức nhận lấy ống trúc, lấy ra một phong thư tình báo, chăm chú xem xét. Qua nội dung thư tình báo, Lộ Thần lập tức hiểu ra, đây là trao đổi tình báo thường lệ giữa các Cẩm Y vệ, chứ không phải vì Cẩm Y vệ kinh thành đã biết Bắc Vương hắn là chủ tử của họ. Thấy sắc mặt Lộ Thần ngưng trọng, Sở Ngữ Cầm hỏi: "Thần nhi, sao vậy?" Lộ Thần đáp: "Lưu chỉ huy sứ nói trong thư tình báo này rằng, Mục Quốc công bị lưu đày Tây Bắc sẽ gặp nhiều thế lực ám sát, nay công lực Mục Quốc Công đã bị phế, chỉ là người thường. Cả nhà Mục Quốc Công rất có thể không đến được Tây Bắc. Thời cổ, quan viên bị đày ải trên đường thường gặp chuyện không hay. Quan viên bị đày không còn quyền lực. Những kẻ trước kia từng bị hắn đắc tội cũng không còn sợ hắn. Kẻ thù của hắn rất có thể sẽ sai người ám sát để trả thù. Hơn nữa, những kẻ đối đầu với hắn trong triều đình cũng không muốn thấy hắn trở lại. Tất sẽ tìm cách giết chết hắn. Huống chi, Mục Trường Thiên từng là một vị tướng lĩnh nổi danh trong quân Hổ Bí. Năm đó, Mục Trường Thiên giúp Hạ Hoàng tranh đoạt ngôi vị, đắc tội không ít người. Những người này đều muốn giết chết Mục Trường Thiên. Mục Trường Thiên giờ đây như con hổ mất răng. Kẻ thù của hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Lộ Thần đang tự hỏi có nên cứu nhạc phụ tiện nghi của mình hay không. Với thực lực hiện tại, nếu muốn cứu hắn, cũng không phải không có khả năng. Dù sao hắn đang có Cẩm Y vệ trong tay, mà Mục Trường Thiên lại là cha vợ mình. Nếu cứ thế mà thấy chết không cứu, cũng không ổn. Suy nghĩ một lúc lâu, Lộ Thần mới hỏi, nếu bị đày đến Tây Bắc, thì cách Bắc quận hẳn không xa nhỉ? Tần Ngọc Sơn đáp, đúng vậy. Vương gia, Lộ Thần lại liếc nhìn bản tin trong tay, rồi nói, bản tin này là 4 ngày trước, chỉ sợ Mục Quốc Công phủ đã đang trên đường đày ải. Nếu bản vương muốn cứu họ, không biết còn kịp không? Nghe vậy, Tần Ngọc Sơn vội nói, vương gia yên tâm, thuộc hạ tin rằng Lương Túng chỉ huy sứ biết ngài là chủ tử rồi sẽ biết phải làm sao. Nếu Lương Túng không biết chủ tử là Bắc Vương, chắc chắn sẽ không ra tay cứu Mục Quốc Công phủ. Nhưng nếu hắn biết chủ tử Cẩm Y vệ là Bắc Vương, lại biết Mục Quốc Công là nhạc phụ Bắc Vương, hắn tất nhiên sẽ lập tức ra tay giải cứu Mục Quốc Công phủ, rồi chờ mệnh lệnh tiếp theo của Bắc Vương. Lộ Thần suy nghĩ một chút, hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào chỉ huy sứ Cẩm Y vệ chưa từng gặp mặt kia có thể hiểu chuyện một chút. Rồi Lộ Thần nói với Tần Ngọc Sơn, truyền tin cho Lương chỉ huy sứ, bảo hắn cứu được Mục Quốc Công phủ rồi thì hãy ngụy trang cho họ thành đã chết hết, rồi tìm cách đưa họ đến Bắc quận. Tần Ngọc Sơn ôm quyền đáp, dạ, vương gia. Lộ Thần lúc này nhìn thoáng qua 4 người phụ trách các cơ cấu của Cẩm Y vệ, rồi nói, Cẩm Y vệ tạm thời chưa thể lộ diện, các ngươi cứ tiếp tục công việc hiện tại. Tuy Cẩm Y vệ so với ảnh vệ của Đại Hạ Vương triều vẫn chưa là gì, nhưng thân là một hoàng tử, một vương gia bên cạnh lại nắm giữ một cơ cấu tình báo khổng lồ và hoàn chỉnh như vậy, hiển nhiên sẽ khiến người khác nghi ngờ. Một hoàng tử lại phái người mai phục khắp các quận huyện của Đại Hạ Vương triều, giám sát quan lại, thu thập tin tức, đây là muốn làm gì? Chẳng phải là muốn tạo phản sao? Lộ Thần không ngốc đến mức đó. Cẩm Y vệ cứ tiếp tục ẩn núp trong bóng tối là tốt nhất. Cùng lúc đó, kinh thành Thiên Lao, một nam nhân trung niên cao lớn oai phong, mặc áo tù nhân, đang bị trói chặt vào giá gỗ trong ngục. Tóc tai ông ta rối bù, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, biết mình sắp bị đày ải. Mục Trường Thiên không kìm được cười lớn, ha ha ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười. Lộ Hành Thu a Lộ Hành Thu, năm đó ta vì cứu ngươi liều mạng dẫn 100 người xâm nhập danh địch, đưa ngươi ra ngoài, lại hết lòng ủng hộ ngươi tranh đoạt ngôi vị, không ngờ lại rơi vào kết cục này. Từ xưa đến nay, lòng vua khó đoán, hôm nay ta đã thấy được rồi. Phòng giam bên cạnh Mục Trường Thiên giam giữ người nhà Mục Quốc Công phủ. Mục Trường Thiên vừa dứt lời, một thanh niên mặc áo tù nhân hỏi, cha, chúng ta có thể sống đến Tây Bắc không? Mục Trường Thiên, con thứ hai của Mục Hương Bình, tức Mục Tử Huyên nhị ca, mở lời, hắn từ nhỏ lớn lên trong Mục Quốc Công phủ, nhạy cảm với chính trị, nên biết rõ việc cả nhà bị lưu đày đến Tây Bắc chỉ là cái cớ. Hà Hoàng tất nhiên sẽ không để họ an toàn đến được Tây Bắc. Cho dù Hạ Hoàng không giết họ, những kẻ thù cũ của Mục Quốc Công phủ cũng sẽ không để họ sống yên ổn. Hiện nay, tất cả nam nhân trong nhà hắn đều bị phế bỏ công lực, trở thành người thường. Nếu trên đường gặp phải võ giả ám sát, họ hoàn toàn không có khả năng chống cự. Nghe xong lời con trai, Mục Trường Thiên rơi vào trầm mặc. Vì hắn cũng biết, Hạ Hoàng sẽ không để hắn sống đến Tây Bắc. Những kẻ thù của hắn cũng sẽ không tha cho hắn. Hắn và người nhà sẽ chết trên đường lưu đày. Hạ Hoàng không trực tiếp giết họ, mà thả cả nhà đi, chỉ vì sợ người ta nói hắn giết công thần, sợ bị người chỉ trích mà thôi. Lúc đó, con trai cả của Mục Trường Thiên, Mục Kinh Võ, nói, cha, tiểu muội hẳn sẽ không bị liên lụy chứ. Việc họ phải chết là điều không thể nghi ngờ. Mục Kinh Võ chỉ lo lắng muội muội đã gả cho Bắc Vương cũng sẽ bị liên lụy. Nghe vậy, Mục Trường Thiên thở dài, không nói gì. Bắc Vương chỉ là kẻ bất tài vô dụng, tính tình lại nhu nhược. Nghe nói, sau khi đến Bắc quận, hắn chỉ biết hưởng lạc trong vương phủ, ngày ngày ca hát, vui chơi. Toàn bộ vương phủ đều do những nữ nhân của hắn quản lý. Xét tính cách của Bắc Vương, cho dù triều đình không xử lý con gái hắn, hắn cũng có thể vì sợ bị trừng phạt mà đuổi con gái ra khỏi vương phủ, hoặc là bỏ vợ, chờ người Mục Quốc Công phủ chết hết. Mục Tử Huyên không nơi nương tựa, Bắc Vương cũng không cần lo lắng bị người gây sự. Nghĩ đến cảnh ngộ tương lai của con gái, lòng Mục Trường Thiên đầy căm hận. Hắn lúc trước quả là mù quáng, mới chọn Lộ Hành Thu, kẻ tiểu nhân nó, lên làm hoàng đế. Đúng lúc đó, một tên ngục tốt mở cửa phòng giam của Mục Trường Thiên. Một người đàn ông đến, nói với Mục Tốt, ngươi ra ngoài trước, ta có vài lời muốn nói với Mục Quốc Công. Dạ, Cai Tủ. Mục Tốt rời đi, chỉ còn người đàn ông ở lại với Mục Trường Thiên. Những người họ Mục trong các phòng giam bên cạnh thấy có người vào phòng giam Mục Trường Thiên, đều nhìn sang. Mục Trường Thiên đánh giá người đàn ông trước mặt, cười gần, là Lộ Hành Thu sai ngươi đến à, ngươi sắp chết. Mục Trường Thiên không còn tôn trọng Hạ Hoàng, trực tiếp gọi tên hắn. Nghe vậy, người đàn ông chỉ cười, rồi hắn đến trước mặt Mục Trường Thiên, mở hết xiềng xích cho ông. Thấy vậy, người nhà họ Mục đều hoang mang, không biết tại sao Cai Tủ lại làm như vậy. Cai Tủ nói, Mục Quốc Công, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Khiếu Triệu Hoành, là người của Vương gia. Nghe vậy, Mục Trường Thiên đầy đầu nghi hoặc, Vương gia, Vương gia nào? Bây giờ còn có hoàng tử nào dám phái người đến gặp mình? Ông ta sắp bị lưu đày. Ông ta không tin những hoàng tử kia không biết ý nghĩa của việc lưu đày. Nếu lúc này có hoàng tử đến gặp mình, chắc chắn sẽ khiến Hạ Hoàng bất mãn. Đến lúc đó, đừng nói bị giam cầm, thậm chí cả vương vị cũng có thể mất. Mục Trường Thiên được cởi trói, vận động thân thể. Ông định hỏi Triệu Hoành là người của hoàng tử nào, thì thấy Triệu Hoành lấy ra ba cái lọ, nói, đây là ba viên đại hoàn đan, ăn vào sẽ khôi phục 9 phần công lực. Nghe vậy, Mục Trường Thiên sửng sốt. Thân là một tông sư võ giả, Mục Trường Thiên không thể không biết đại hoàn đan là vật gì. Tuy nhiên, trước khi hắn chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy bao giờ. Truyền thuyết kể rằng, đại hoàn đan có thể khởi tử hồi sinh, hoàn toàn khôi phục công lực của người dùng. Dù lời đồn có phần phóng đại, nhưng khôi phục công lực thì chắc chắn không có vấn đề. Hoàng cung mới có đại hoàn đan. Mục Trường Thiên nhìn ba cái bình sứ nhỏ trong tay Triệu Hoành, không khỏi nghi ngờ. Sau một lát trầm mặc, hắn cười lạnh, không ngờ có kẻ nhanh chân đến thế. Chúng ta chưa rời kinh thành, chúng đã định ra tay với ta. Lúc này, làm sao có người đến cứu bọn họ, lại còn mang theo loại linh đan rượu dược như đại hoàn đan? Rõ ràng là có người đã sớm tính toán ra tay với họ, dùng độc dược giết chết hắn. Cái gì cầu thí đại hoàn đan? Rõ ràng là độc dược. Mục Trường Thiên nói tiếp, nói đi, rốt cuộc là ai sai ngươi đến? Nếu là Lộ Hành Thu, ha ha, ta thà chết trên đường cũng không dùng độc dược của hắn. Thấy Mục Trường Thiên hình như hiểu lầm, Triệu Hoành cười đáp, Mục Quốc Công, ngài hiểu lầm rồi. Kẻ muốn giết ngài cũng sẽ không để ngài chết trong mục. Đại hoàn đan trong tay ta là thật, về phần là vương gia nào cho ta, ngài sẽ sớm biết. Nếu ngài còn muốn gặp lại con gái, tốt nhất lập tức uống đại hoàn đan, tranh thủ khôi phục toàn bộ thực lực trước khi bị lưu đày. Nếu Triệu Hoành nói đại hoàn đan là Bắc Vương cho Mục Trường Thiên, Mục Trường Thiên càng không tin. Dù sao, hình ảnh Bắc Vương là phế vật đã ăn sâu vào lòng người. Nghe Triệu Hoành nhắc đến con gái, Mục Trường Thiên sững sờ. Lúc này, từ phòng giam bên cạnh, Mục Kinh Võ nói, cha, cho con uống trước, cho dù là độc dược, con cũng nhận. Dù sao chúng ta cũng sống không nổi mấy ngày nữa. Mục Trường Thiên lại nhìn về phía ba bình sứ nhỏ trong tay Triệu Hoành. Sau một hồi trầm ngâm, ông giật lấy một bình từ tay Triệu Hoành, mở ra và nuốt viên đan dược bên trong. Khi Mục Trường Thiên chuẩn bị đón nhận cái chết, ông phát hiện nội lực của mình bắt đầu hồi phục, cảm thấy vô cùng khoan khoái. Rất nhanh, ông cảm nhận được công lực trở lại. Dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hiện tại ông cũng đã là cửu phẩm võ giả. Mục Trường Thiên không tin nổi nhìn hai bình sứ nhỏ còn lại trong tay. Thứ này lại là đại hoàn đan thật sao? Sao có thể? Đại hoàn đan chỉ có trong hoàng cung mới có. Loại đan dược có thể khôi phục công lực này, đừng nói là tông sư, ngay cả đại tông sư cũng thèm muốn. Một viên đã vô cùng quý giá, mà tên cai ngục này lại cho ông tận 3 viên. Nếu để người ta biết dân gian có 3 viên đại hoàn đan, chỉ sợ cả kinh thành sẽ náo loạn. Loại đan dược quý giá như thế, lại là một vương gia nào đó lấy ra. Chờ đã, Mục Trường Thiên dường như nghĩ ra điều gì đó. Tên cai ngục này chỉ nói đây là đan dược của một vương gia nào đó, chứ không nói vương gia đó là con trai của Hạ Hoàng. Đại Hạ Vương Triều có không ít vương gia, không chỉ có hoàng tử mới được phong vương, còn có các phiên vương. Chẳng lẽ có phiên vương muốn tạo phản, nên định lôi kéo ông? Nghĩ đến đây, Mục Trường Thiên lập tức xác định suy nghĩ của mình. Chắc chắn là như vậy. Nếu không đối phương sao lại chịu bỏ ra 3 viên đại hoàn đan quý giá để giúp ông và hai con trai khôi phục công lực. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù vương gia đó muốn tạo phản, ông cũng chẳng quan trọng. Lô Hành Thu cũng là kẻ phản bội, phản hắn thì sao chứ? Nghĩ đến đây, Mục Trường Thiên liền nói với Triệu Hoành, đa tạ, trở về nói với vương gia của ngươi, bất luận ông ta muốn ta làm gì, ta Mục Trường Thiên đều phục tùng. Nói xong, Mục Trường Thiên ném 2 bình sứ nhỏ còn lại cho Mục Kinh Võ và Mục Hương Bình trong phòng giam bên cạnh. Mục Kinh Võ và Mục Hương Bình nhận lấy bình sứ nhỏ, không nói gì, trực tiếp ăn luôn. Sau khi hai người cảm nhận được nội lực trong người phục hồi, đều lộ vẻ không thể tin. Đây chẳng lẽ không phải độc dược, mà là thật đại hoàn đan sao? Vậy thì cha họ cũng sẽ hồi phục công lực. Nếu vậy, trên đường họ còn có thể chống cự được một chút, không đến nỗi bị người ta giết sạch. Còn có thể sống đến Tây Bắc hay không thì chỉ còn trông chờ vào số mệnh. Triệu Hoành nói, được rồi, Mục Quốc Công, tôi sẽ chuyển lời của ngài đến vương gia, tôi xin phép cáo lui. Nói xong, Triệu Hoành quay người rời khỏi phòng giam, đợi cửa phòng giam đóng lại, Mục Hưng Bình liền hỏi, cha, rốt cuộc là vương gia nào lại dám lúc này đưa thuốc cho chúng ta, lại còn là đại hoàn đan trong truyền thuyết nữ chứ? Mục Trường Thiên trầm ngâm một lát rồi nói, xem ra có phiên vương không chịu ngồi yên, mỗi nhân lúc Lộ Hành Thu đang xử lý các thế gia, liên kết với các thế gia để phản Lộ Hành Thu. Các thế gia đã sớm biết Lộ Hành Thu có thể sẽ ra tay với họ, cho nên họ không thể ngồi chờ chết. Khả năng lớn nhất là họ sẽ chống đỡ một phiên vương nào đó, rồi lật đổ Lộ Hành Thu, lập người khác lên làm hoàng đế, cũng giống như năm đó các thế gia giúp Lộ Hành Thu lên ngôi vậy. Nghe Mục Trường Thiên nói vậy, Mục Kinh Võ hỏi, cha, vậy chúng ta nên làm gì? Mục Trường Thiên cười lạnh một tiếng, làm sao bây giờ? Năm đó chính ta đưa Lộ Hành Thu lên ngôi, giờ hắn vong ân phụ nghĩa, vậy thì đừng trách ta kéo hắn xuống. Mục Trường Thiên đã tính toán kỹ, nếu thật sự có người muốn phản Lộ Hành Thu, hắn nhất định sẽ chống đỡ người đó. Rõ ràng, ba viên đại hoàn đan này chính là thành ý của đối phương. Nếu không, đối phương không thể nào đưa loại đan dược quý giá như vậy cho họ. Chỉ không biết vị vương gia đó là ai, đại hạ có khả năng tạo phản cũng không nhiều. Dù đại hạ ban cho một số vương gia quyền lực rất lớn, nhưng Lộ Hành Thu rất thích trộn lẫn cắt vào những vùng đất phong có tiềm năng phát triển nó. Nếu thật sự không khống chế nổi, thì trực tiếp để ảnh vệ ra tay, trừ khử mầm họa sớm. Chuyện này Lộ Hành Thu cũng không phải chưa từng làm. Mục Trường Thiên biết một vương gia đã bị ảnh vệ của Lộ Hành Thu giết chết. Sau đó triều đình còn đổ hết trách nhiệm lên người trưởng sử đất phong của vị vương gia đó, nói hắn giam cầm vương gia, có ý đồ mưu phản. Suy nghĩ một lát, Mục Trường Thiên vẫn không đoán ra được phiên vương nào lại liên hệ với mình. Đành phải thôi, dù sao đợi khi ra khỏi đây, hắn sẽ biết được người đó là ai. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Cung, trong lều mỏng, khói tỏa nghi ngút, một nữ tử mặc áo trắng đang ngồi trước đàn cầm, chăm chú gảy đàn. Nữ tử dáng người cao gầy, thướt tha uyển chuyển. Lúc này gió nhẹ thổi đến, thổi bay tấm màn mỏng trước cửa, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Dung nhan của nàng như tuyết trắng, tuyệt mỹ không tì vết. Khuôn mặt mềm mại trắng như tuyết lộ vẻ thanh lãnh, nàng như tiên nữ giáng trần. Lúc này, một mỹ phụ mặc áo tím, dáng vẻ sang trọng đi vào phòng. Tiếng đàn du dương ngừng lại khi mỹ phụ đến. Nữ tử mở miệng hỏi, Lâm Di, có chuyện gì sao? Giọng nàng thanh lãnh nhưng lại mang theo một chút dịu dàng. Nghĩ phụ hỏi, cô chủ, người thật định đi Bắc Quận sao? Nghe vậy, Trần Uyển Dung đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi lều mỏng. Khuôn mặt thanh khiết của nàng lọt vào tầm mắt mỹ phụ. Trần Uyển Dung nhẹ nhàng nói, chỉ có dùng máu tươi của con trai hạ hoàng mới có thể chế tạo Phục Long chú, mà Bắc Vương là người dễ tiếp cận hoàng tử nhất. Nghe vậy, Nghĩ phụ lộ vẻ lo lắng, nhưng tôi nghe nói Bắc Vương là người háo sắc, y nuôi rất nhiều thị nữ trong phủ, ngày ngày ăn chơi hưởng lạc, nếu y để mắt đến người. Nàng không nói hết câu, Trần Uyển Dung không đổi sắc nhìn về phía núi xanh xa xa, thản nhiên nói, người có dục vọng mới dễ khống chế, ta sẽ gieo cho hắn tình cổ, rồi khống chế hắn, để hắn giúp chúng ta hoàn thành Phục Long chú. Nghe vậy, Nghĩ phụ thở dài, hắn là con của Sở Nguyệt, nếu có thể, tôi hy vọng cung chủ cuối cùng có thể tha cho mạng hắn. Trần Uyển Dung không trả lời, chỉ nhìn xa xăm. Lúc này gió nhẹ thổi đến, làm lay động y phục của nàng. Lộ Thần hoàn toàn không hay biết mình đã bị Dư Nghiệt Trần Quốc theo dõi, theo chân cẩm y vệ đến, khiến hắn bận rộn vô cùng. Cẩm y vệ cung cấp cho hắn rất nhiều tình báo, mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều ở thư phòng xem xét chúng. Phải nói, năng lực của cẩm y vệ quả thật rất mạnh, hoàn toàn không có sự giám sát của hắn, cẩm y vệ lại điều tra rõ ràng được một số chuyện cũ năm xưa của Đại Hạ Vương Triều. Chẳng hạn như năm đó mẫu thân hắn chết như thế nào, hoặc là hạ hoàng được thế gia phò tá lên ngôi và sự đối đầu dần dần nảy sinh giữa hạ hoàng và các thế gia. Lúc này, Lộ Thần lật xem hồ sơ của cẩm y vệ, càng đọc càng nhíu mày. Theo hồ sơ của cẩm y vệ, người nữ mà hạ hoàng sủng ái bị mẹ ruột hắn giết chết, hạ hoàng vô cùng căm hận mẹ hắn, đương nhiên cũng hận cả hắn ngay từ khi hắn mới sinh ra. Hạ hoàng thậm chí còn muốn giết chết đứa con ruột này, còn đề lý do tại sao mẫu thân hắn lại giết người nữ mà hạ hoàng sủng ái nhất. Chẳng phải là vì những chuyện thị phi trong hậu cung, ví dụ như tranh giành vị trí hoàng hậu. Lộ Thần không hứng thú với những chuyện đó, hắn chỉ quan tâm làm sao trở về kinh thành. Nhìn thái độ của hạ hoàng đối với hắn, cả đời này muốn trở về kinh thành, sợ rằng chỉ còn cách làm phản. Bất cứ hoàng tử nào cũng có thể tham gia cuộc tranh giành ngôi vị, chỉ có hắn, Bắc Vương, không có bất kỳ khả năng nào tham gia một cách bình thường. Hạ hoàng tuyệt đối không cho phép hắn trở lại kinh thành. Muốn trở về, sợ rằng chỉ có xác chết mới có thể trở về. Đúng lúc đó, một giọng nói kiều mị vang lên ngoài cửa, vương gia, ngài có ở đây không? Mưa tỷ có việc quan trọng cần tâu. Nghe thấy giọng vương khuyên tử, Ngộ Thần đặt xuống hồ sơ trong tay. Được rồi, việc nhiều quá, một lúc không thể giải quyết hết, vẫn cứ từ từ đã, thời gian của hắn còn nhiều, cứ thư giãn một chút đã, và đi. Lộ Thần vừa dứt lời, Vương Khuynh Tử mặc bộ váy lụa mỏng màu đỏ, bước nhẹ nhàng vào thư phòng. Hiện giờ Vương Khuynh Tử đã hoàn toàn phục tùng Lộ Thần. Không biết có phải do thường xuyên gần gũi nhau hay không, Vương Khuynh Tử càng quyến rũ, thậm chí gần như đến mức yêu diễm. Mũi ngọc nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi đỏ mọng, âu von thả, thân thể trắng nõn như ngọc, lại thêm mùi thơm thoang thoảng tỏa ra, khiến người ta chỉ cần đi ngang qua cũng không thể kìm lòng được mà muốn làm điều gì đó với nàng. Nếu không phải Lộ Thần đã là võ giả cửu phẩm, chỉ sợ hiện giờ hắn vẫn còn chịu ảnh hưởng của Long Hồ Đan, nhìn thấy Vương Khuynh Tử là sẽ lao tới. Dù Lộ Thần có thể tự kiềm chế, nhưng hắn cũng không vì thế mà từ bỏ việc vun đắp tình cảm với Vương Khuynh Tử. Thời gian Mục Tử Huyên và hai người kia mang thai, cơ bản đều là Vương Khuynh Tử hầu hạ hắn. Hơn nữa nàng hầu như mỗi ngày đều đến phủ vương một lần. So với Mục Tử Huyên và những người kia, Lộ Thần có cảm xúc mạnh mẽ hơn với Vương Khuynh Tử. Không biết có phải do thân phận hoa khôi của Vương Khuynh Tử không, cứ nghĩ đến Vương Khuynh Tử, người được vạn người ngưỡng mộ này lại chỉ là nữ nô của mình, Lộ Thần lại vô cùng phấn khích. Phải nói, đôi khi thân phận cũng là sự bổ sung cho nhan sắc. Vương Khuynh Tử vào thư phòng, nhẹ nhàng nói, thần thiếp gặp qua vương gia. Lộ Thần liếc Vương Khuynh Tử, rồi trực tiếp nắm lấy tay nọc của nàng, dùng sức kéo nàng vào lòng mình. Vương Khuynh Tử không hề phản kháng, lập tức ngồi vào lòng Mộ Thần. Trước mặt người đàn ông này, nàng không có khả năng phản kháng, cũng không cần phải phản kháng. Nàng là nữ nô của hắn, hắn muốn làm gì thì làm. Lộ Thần hỏi, ngươi tìm ta có việc gì? Vương Khuynh Tử đáp, vương gia, bát hoàng tử gửi thư cho thần thiếp, nói lâu chủ Huyết Người Lâu dự định tự mình đến Bắc Quận, bảo thần thiếp thu thập những việc gần đây xảy ra ở vương phủ, nhất là tìm hiểu tình hình vị tông sư bí ẩn kia ở vương phủ. Hả? Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt, tên bát hoàng huynh này vẫn chưa tuyệt vọng sao? Chính hắn đã ở Bắc Quận lâu như vậy rồi, lý thuyết ra hắn phải biết Sở gia không hề phái người liên lạc với mình, sao hắn còn tìm đến phiền phức cho mình? Lộ Thần vừa vuốt ve thân thể Vương Khuynh Tử, vừa nói, lô chủ Huyết Nguyệt Lâu hẳn là có thực lực tông sư chứ, hắn đến ám sát ta sao? Vương Khuynh Tử đáp, bác hoàng tử không nói với thần thiếp, hắn chỉ bảo thần thiếp báo cáo những việc vương phủ đang làm gần đây và tình hình của vị tông sư bí lần kia. Lộ Thần nghĩ thầm, bác hoàng huynh hắn chắc còn chưa biết phụ hoàng định ra tay với các thế gia giang nam, đến nước này rồi hắn còn muốn dựa vào Sở gia sao? Đừng đến lúc đó hắn cùng Sở gia cùng bị phế. Lúc này Vương Khuynh Tử chợt nhớ ra điều gì, liền tiếp lời, đúng rồi vương gia, Ngô Tỳ còn dò la được một việc. Ngộ Thần hỏi, việc gì? Ngô Tỳ nghe nói Mục Quốc công phủ bị lưu đẩy Tây Bắc, Tin Vũ Các có cơ cấu tình báo khá mạnh, chuyện gì xảy ra ở kinh thành? Vương Khuynh Tử rất nhanh cũng biết chuyện Mục Quốc công phủ. Nàng nghĩ đến Vương Phi cũng là con gái Mục Quốc công, Lộ Thần hẳn sẽ để ý nên chủ động nói ra. Nhưng nghe xong, Lộ Thần liền đáp, ta đã biết chuyện này. Vương Khuynh Tử đáp, vậy Nô Tỳ không có việc gì nữa. Nói đến đây, Vương Khuynh Tử hơi núc nhích người, nàng thấy ngồi không được thoải mái lắm. Lúc đó Lộ Thần cười nói, không, ngươi còn có việc, ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử liếc Lộ Thần một cái đầy u oán, hiểu ý đứng dậy nằm sấp trên bàn giúp Lộ Thần thu dọn những bản tin tức bày bừa trên bàn. Ký chủ cùng Vương Khuynh Tử bồi dưỡng tình cảm, luyện khí quyết tăng 20 điểm kinh nghiệm, hồi xuân thủ tăng 20 điểm kinh nghiệm, chúc mừng ký chủ hồi xuân thủ đột phá tầng thứ hai. Nghe thấy nhắc nhở, Lộ Thần liếc nhìn Vương Khuynh Tử đang co do lại, trong lòng hơi hoang mang. Hàn biết võ giả khó có thai, nhưng từ khi Mục Tử Huyên có thai, Vương Khuynh Tử hầu như ngày nào cũng đến vương phủ cùng hắn bồi dưỡng tình cảm, vậy mà vẫn chưa có con. Vương Khuynh Tử là võ giả cửu phẩm, nhưng việc có thai có khó đến thế không? Đã gần một năm rồi, chẳng lẽ Vương Khuynh Tử có vấn đề về sức khỏe? Lộ Thần không cho rằng mình có vấn đề, dù sao hắn đã dùng Long Hổ Đan, Ú Long Phượng Trà, chỉ có thể là Vương Khuynh Tử không phù hợp. Lộ Thần suy nghĩ một lát, rồi dùng hồi xuân thủ kiểm tra thân thể Vương Khuynh Tử. Hồi xuân thủ đã đột phá tầng thứ hai, hắn kiểm tra nội thương hay bệnh tật của người khác rất dễ dàng. Khi đặt tay lên bụng Vương Khuynh Tử, trong đầu hắn lập tức hiện ra tình trạng cơ thể nàng. Vương Khuynh Tử hoàn toàn khỏe mạnh, không khác gì người bình thường. Điều này thật kỳ lạ, rõ ràng không có vấn đề gì mà việc có thai lại khó khăn như vậy. Chẳng lẽ là do nàng là võ giả cửu phẩm, vậy sau này muốn cho mỹ phụ nào đó có thai chẳng phải càng khó hơn? Đúng lúc đó, Vương Khuynh Tử đột nhiên nói, vương gia, người định khi nào ăn hết Sở gì? Gần đây nàng càng ngày càng ghen, càng ngày càng ghét Nô Tỳ. Nghe vậy, Lộ Thần hơi nhíu mày, rồi cười nói, ngươi nói gì thế? Chẳng lẽ ngươi tưởng ta sẽ làm gì bất kính với nàng? Vương Khuynh Tử đáp, vương gia vừa nghe đến Sở Di liền hung dữ hơn, Nô Tỳ cần phải nghĩ thế chứ? Lộ Thần cười lạnh một tiếng, rồi nói, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu gì về làm Nô Tỳ, dám quản chuyện của bổn vương. Hôm nay bổn vương nhất định phải dạy dỗ ngươi cho tốt. Ta, vương gia, Mô Tỳ biết sai rồi. Ngô, hảo ca ca. Vương Khuynh Tử rời khỏi thư phòng của Lộ Thần, quần áo không chỉnh tề, tóc xõa, mặt mũi đỏ bừng, nàng đi đứng lảo đảo. Khi nàng đi ra khỏi chính viện thì đụng phải Sở Ngữ Cầm đang tuần tra. Thấy bộ dạng Vương Khuynh Tử, Sở Ngữ Cầm liền biết hồ ly tinh này chắc chắn vừa mới đi quyến rũ thần nhi của nàng. Sở Ngữ Cầm nói giọng chua chát: "Vương cô nương, ta nghe nói Bách Hoa lâu của các người làm ăn rất tốt, ngươi là lâu chủ của Bách Hoa lâu, không ở đó trông coi, sao lại ngày ngày chạy đến vương phủ?" Thấy Sở Ngữ Cầm đang ghen, Vương Khuynh Tử cười hiểu ý, nàng rất rõ Sở Ngữ Cầm vì sao không ưa mình, chẳng phải vì mình ngày ngày hầu hạ Bắc Vương, khiến nàng ta ghen tị hay sao? Vương Khuynh Tử đáp: "Sở phu nhân, Vương Phi và các phu nhân đều đang mang thai, chỉ có nô tỳ mới có thể hầu hạ vương gia. Ngươi cũng biết áp lực của vương gia lớn như thế nào. Nếu nô tỳ không hầu hạ vương gia, chả lẽ để sở phu nhân giúp vương gia giải tỏa áp lực sao? Nếu sở phu nhân định giúp vương gia giải tỏa áp lực mỗi ngày, thì nô tỳ mai mốt không đến nữa." Nghe vậy, sắc mặt Sở Ngữ Cầm đại biến, rồi một cơn gió thổi ra từ người nàng, quần áo bay phấp phới. "Vương Khuynh Tử, ngươi chỉ là nữ nô của thần nhi, ta khuyên ngươi đừng nói lung tung, không thì dù ta giết ngươi, ta tin thần nhi cũng sẽ không nói gì." Vương Khuynh Tử cười xinh đẹp, đáp: "Sở phu nhân, nếu ngươi thật sự muốn giết nô tỳ, không có nô tỳ hầu hạ vương gia, chỉ sợ ngươi mới là người phải ngày ngày hầu hạ vương gia." Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm vừa giận vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng. "Ngươi..." Thấy Vương Khuynh Tử không hề sợ mình, Sở Ngữ Cầm cũng không muốn dây dưa nữa, nàng quay người rời khỏi vương phủ, vừa đi vừa nói: "Chỉ là công cụ để thần nhi giải tỏa dục vọng mà thôi, ta cần gì phải tức giận với một cái công cụ." Nghe vậy, Vương Khuynh Tử không giận, nàng quả thật chỉ là một công cụ, nhưng mà chỉ cần nàng là công cụ được Bắc Vương ưa thích là được rồi. Nhìn dáng vẻ đầy đặn của Sở Ngữ Cầm, Vương Khuynh Tử khẽ cong môi, nở giọng nói: "Sở phu nhân a, Sở phu nhân, kia nhẫn của vương gia cũng có hạn, ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ nằm trên giường hắn." Tuy Sở Ngữ Cầm nửa năm nay luôn tìm cách giữ khoảng cách với Lộ Thần, nhưng nàng dù sao cũng là thống lĩnh thị vệ nội viện, phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn của Lộ Thần. Vì vậy, Sở Ngữ Cầm thỉnh thoảng sẽ bắt gặp cảnh Lộ Thần hành hạ Vương Khuynh Tử. Vương Khuynh Tử rất rõ, mỗi lần thấy Sở Ngữ Cầm hoặc nhắc đến Sở Ngữ Cầm trước mặt hắn, lửa giận của Lộ Thần lại càng bùng cháy, như biến thành người khác, trở nên cực kỳ điên cuồng, nàng cũng theo đó mà khốn khổ. Rõ ràng Lộ Thần càng ngày càng thèm khát Sở Ngữ Cầm, hiện giờ hắn còn có thể kiềm chế dục vọng trong lòng, nhưng lát nữa thì không chắc. Chẳng may một ngày nào đó hai người va chạm, kết quả Sở Ngữ Cầm không chạy thoát thì sẽ bị ăn sạch sẽ. Chờ bóng dáng Sở Ngữ Cầm biến mất khỏi tầm mắt, Vương Khuynh Tử quay người định rời khỏi sân nhỏ, nhưng lại thấy Mục Tử Huyên. Mục Tử Huyên sau khi sinh nở, nghỉ ngơi một thời gian, giờ đã cơ bản hồi phục, có thể xuống giường đi lại. Khác với khi đối mặt với Sở Ngữ Cầm, Vương Khuynh Tử đối với Vương Phi Mục Tử Huyên vẫn rất tôn kính. Thấy Mục Tử Huyên, Vương Khuynh Tử lập tức nói: "Thần thiếp ân nô tỳ y ra, chọn xưng hô phù hợp với bối cảnh gặp qua Vương Phi." Mục Tử Huyên mỉm cười, nhẹ gật đầu: "Vương cô nương không cần đa lễ." Mục Tử Huyên biết Vương Khuynh Tử là đồ chơi của Lộ Thần, nên đối với việc Vương Khuynh Tử thường xuyên lui tới nội viện chẳng hề để ý. Thời đại này vốn dĩ như vậy, đa số nữ chủ nhân không để ý đến việc phu quân có thiếp hoặc nữ nô. Mục Tử Huyên cũng vậy. Mục Tử Huyên hỏi: "Vương gia ở trong đó sao?" Vương Khuynh Tử đáp: "Vương gia hiện đang ở thư phòng." Mục Tử Huyên nói: "Tốt, vương cô nương muốn làm gì cứ việc đi, bản cung đi xem vương gia một chút." Mục Tử Huyên bây giờ càng ngày càng toát lên khí chất của một vương phi, lời nói cử chỉ đều bộc lộ khí thế của người đứng trên cao. Vương Khuynh Tử định rời đi, bỗng nhớ ra điều gì, liền vội vàng nói: "Đúng rồi, vương phi, Ngô tỳ có việc muốn nhờ vương phi, không biết vương phi có muốn nghe không?" Nghe vậy, Mục Tử Huyên nghi ngờ hỏi: "Chuyện gì?" Vương cô nương cứ nói. Vương Khuynh Tử liếc nhìn vị trí thư phòng của Lộ Thần, rồi nói: "Vương phi, vương gia có phải định nạp thiếp không? Vương phi cứ coi như nô tỳ nhiều lời. Từ khi thê thiếp của Lộ Thần mang thai đến nay, mỗi ngày đều là Vương Khuynh Tử hầu hạ Lộ Thần, cho dù nàng là võ giả cửu phẩm cũng không chịu nổi. Nay Mục Tử Huyên mới sinh con, cũng không thể hầu hạ Lộ Thần, vậy thì nàng một nữ nô lại phải tiếp tục hầu hạ Lộ Thần. Tuy nàng chỉ là một nữ nô, chuyện nạp thiếp không cần nàng phải đói, nhưng nàng thực sự nhị không được. Nàng tin Mục Tử Huyên là người khá rộng lượng, hẳn sẽ không ngăn cản Lộ Thần nạp thiếp. Huống hồ, số thê thiếp của Bắc Vương hiện nay căn bản không đủ hầu hạ. Mục Tử Huyên là vương phi, không thể mãi không cho Lộ Thần nạp thiếp. Nghe Vương Khuynh Tử nói vậy, Mục Tử Huyên lập tức hiểu ra, nàng biết chắc là Vương Khuynh Tử không chịu nổi. Mục Tử Huyên thầm nghĩ, võ giả cửu phẩm cũng không chịu nổi, phu quân mình quả nhiên thể lực quá mạnh. Trước khi khi nàng ở kinh thành gả cho Lộ Thần, còn tưởng Lộ Thần là một thiếu niên thân thể bị rượu sắc bào mòn, thân thể hẳn phải rất yếu. Bây giờ xem ra, Mục Tử Huyên thở dài, rồi nói: "Vương cô nương, chuyện vương gia nạp thiếp bản cung sẽ nói với hắn, nàng cứ yên tâm trở về đi." Vương Khuynh Tử vội vàng tạ ơn: "Đa tạ vương phi, Ngô tỳ cáo lui." Rồi Vương Khuynh Tử quay người rời khỏi sân nhỏ. Cùng lúc đó, Lộ Thần vừa ra khỏi thư phòng thì thấy Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng, liền gọi nàng lại. "Sở Di, chờ một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm lập tức dừng bước, quay đầu nhìn Lộ Thần, nghi ngờ hỏi: "Thần nhi, chàng tìm ta có việc gì?" Lộ Thần hỏi: "Sở Di, ta nhớ là võ giả cảnh giới càng cao thì càng khó mang thai, đúng không?" Sở Ngữ Cầm đáp: "Đúng vậy." "Sao thế?" Sở Ngữ Cầm trong lòng hơi căng thẳng, thần nhi sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, chẳng lẽ hắn lại có ý đồ với mình? Dù sao trong vương phủ, hình như chỉ có nàng là nữ võ giả thân cận với Lộ Thần. Lộ Thần nói: "Ta với Vương Khuynh Từ đã nhiều lần ân ái, vậy mà nàng vẫn không mang thai, nhưng thân thể nàng lại không có vấn đề gì, cho dù võ giả cảnh giới càng cao càng khó mang thai, nhưng cũng không đến mức hơn nửa năm qua mà thân thể nàng vẫn không có phản ứng gì à." Nghe Lộ Thần nhắc đến Vương Khuynh Từ, Sở Nữ Cầm mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là nói Vương Khuynh Từ, nàng còn tưởng Lộ Thần đang có ý đồ với mình. Sở Ngữ Cầm cười khách, rồi đáp: "Thần nhi, chàng chẳng lẽ không biết võ giả ngũ phẩm trở lên có thể dùng nội lực bài trừ một số tạp chất trong cơ thể sao? Nhiều võ giả trúng độc, chỉ cần độc tố không quá mạnh, cũng có thể dùng nội lực bài trừ." Nghe Sở Ngữ Cầm trả lời, Lộ Thần hơi ngây người. Nguyên lai là thế này sao? Hắn liền nghĩ Vương Khuynh Từ sao lại không có vấn đề gì. Hơn nửa năm trôi qua, bụng nàng vẫn không có phản ứng gì. Tốt, nữ nô này lại dám tự tiện dùng nội lực bài trừ tình cảm của mình. Lần sau gặp nàng, nhất định phải phạt nàng một trận, để nàng biết chủ nhân hắn lợi hại thế nào. Tên này lại giấu hắn hơn nửa năm, hắn thậm chí còn nghi ngờ chính mình có vấn đề. Hóa ra lại là vấn đề của nàng. Sở Ngữ Cầm lúc này nhắc nhở: "Thần nhi, tuy Vương Khuynh Từ là cửu phẩm võ giả, nhưng nàng nổi danh là hoa khôi bách hoa lâu, chơi đùa thì không sao, nhưng nếu muốn nạp nàng làm thiếp, e rằng sẽ ảnh hưởng thanh danh của ngươi." Sở Ngữ Cầm thực ra có chút thành kiến với Vương Khuynh Từ, nhưng lời nhắc nhở của nàng cũng không vô lý. Thời đó người ta rất coi trọng thân phận, hoa khôi dù có hoàn lương hay bị người giàu có mua về, phần lớn cũng không thể làm thiếp. Huống chi Lộ Thần lại là vương gia, một vương gia nạp hoa khôi làm thiếp, truyền ra sẽ bị người cười chê. Nghe Sở Ngữ Cầm nhắc nhở, Lộ Thần cười nói: "Sở Di, chẳng lẽ nàng làm thiếp không thể giúp ta tranh thủ thêm thời gian sao?" Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm sửng sốt, rồi hỏi: "Ý ngươi là muốn tiếp tục giả bệnh, làm tê liệt triều đình, để triều đình vẫn cho rằng ngươi là phế vật?" Lộ Thần nói: "Bây giờ thời thế rối ren, Bắc quận tuy không nằm trong tầm ngắm của triều đình, nhưng vẫn có không ít kẻ dòm ngó, mỗi hành động của ta đều rất quan trọng." Sở Ngữ Cầm suy nghĩ một chút, nhẹ giọng thở dài: "Thần nhi, ngươi đã lớn, có suy nghĩ riêng, muốn làm gì thì làm. Nếu có khó khăn gì, cứ nói với Di, ta sẽ thuyết phục ngoại công giúp ngươi." Nghe vậy, Lộ Thần cười nói: "Sở Di, ta gần đây đúng là gặp khó khăn." Sở Ngữ Cầm ân cần hỏi: "Khó khăn gì?" Lộ Thần đáp: "Gần đây luyện võ, ta luôn cảm thấy trong người có luồng khí xoay quanh đan điền, rất khó chịu, hay là Di giúp ta xem thử, xem sao?" Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm sửng sốt. Lúc Lộ Thần nhỏ, nàng thường hay kiểm tra thân thể cho hắn, nhưng giờ hắn đã lớn, lại có vương phi, nàng giờ lại kiểm tra cho hắn thì không thích hợp lắm. Dù sao cũng là người lớn rồi, nam nữ khác nhau. Sở Ngữ Cầm suy nghĩ một chút, rồi nói: "Thần nhi, ngươi đã lớn rồi, Di không tiện kiểm tra thân thể cho ngươi. Ta lát nữa bảo Lý tướng quân tới xem, hắn hẳn có thể tìm ra vấn đề." Nghe vậy, Lộ Thần nói: "Sở Di, Lý tướng quân chỉ là bát phẩm võ giả, lại mới đột phá không lâu, kinh nghiệm nào bằng Di?" Sở Ngữ Cầm lại nói: "Ngươi không có cẩm y vệ sao? Tân chỉ huy sứ hẳn còn ở Nhạn Thành, hắn là tông sư, bảo hắn xem đi." Sở Ngữ Cầm nói gì cũng không muốn tự mình kiểm tra thân thể cho Lộ Thần, nàng sợ lại có tiếp xúc thân mật. Nghe Sở Ngữ Cầm nói xong, Lộ Thần thở dài: "Ai, ta hiểu rồi, Sở Di là ghét bỏ ta." Sở Ngữ Cầm vội nói: "Thần nhi, sao ngươi nói vậy? Ta là Di của ngươi, làm sao ghét bỏ ngươi được?" Lộ Thần nói: "Trước khi A Khi còn nhỏ, Di thường hay kiểm tra thân thể cho ta. Giờ ta lớn rồi, Di lại không kiểm tra nữa, không phải ghét bỏ ta thì là gì?" Nghe vậy, mặt Sở Ngữ Cầm đỏ lên, dáng hồng lan đến tận cổ. Sở Ngữ Cầm muốn nói gì đó, Lộ Thần lập tức quay người nói: "Sở Di, ngươi không nguyện ý giúp ta kiểm tra thì thôi. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, chết thì chết, dù sao người cũng không quan tâm ta." Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm giật mình, lập tức hơi tức giận nói: "Thần nhi, ngươi sao lại tùy tiện đem sinh tử treo ở miệng?" Vừa nói xong, Sở Ngữ Cầm đưa tay ngọc nắm lấy cổ tay Lộ Thần. Lộ Thần khẽ mỉm cười, nhưng hắn quay lưng về phía Sở Ngữ Cầm nên nàng không nhìn thấy. Lộ Thần sớm nhận ra, dạo này Sở Ngữ Cầm luôn tìm cách tránh mặt hắn. Đương nhiên, Lộ Thần cũng hiểu lý do, Sở Ngữ Cầm sợ ở gần hắn, cuối cùng trở thành nữ nhân của hắn. Dù sao nàng là người khá truyền thống, khó mà chấp nhận chuyện đó. Sau khi nắm lấy cổ tay Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm thở dài nói, Nhi vào phòng đi, Di giúp ngươi xem xét, tiện thể điều trị nội lực. Thực ra Sở Ngữ Cầm cũng muốn xem tình trạng cơ thể Lộ Thần. Dù Lộ Thần có tiên duyên, nhưng luyện võ vẫn là chuyện riêng tư. Ai biết có thể xảy ra rắc rối gì. Chỉ là Sở Ngữ Cầm nhớ lại chuyện cũ, lại biết Lộ Thần, tên tiểu bại hoại này, nguông dòng ngó thân thể nàng, nên nàng đành kìm nén suy nghĩ, chưa từng chủ động đề nghị xem giúp hắn. Thấy Sở Ngữ Cầm đồng ý, Lộ Thần lập tức nói, vậy phiền Sở Di. Hai người liền đến thư phòng. Người thấy mùi lạ trong thư phòng, Sở Ngữ Cầm lộ vẻ mặt quái dị, đây là mùi gì, sao khó ngửi thế? Sở Ngữ Cầm tuy đã 28, sắp 29 tuổi, nhưng chưa từng tiếp xúc với chuyện này, nhưng có nhiều điều chưa hiểu rõ. Lộ Thần thản nhiên nói, đây là nước hoa mới nghiên cứu chế tạo trong vương phủ. Sở Ngữ Cầm ngạc nhiên nói, nước hoa, loại mùi này thì ai mua chứ? Nói rồi, Sở Ngữ Cầm ngửi ngửi không khí, tiếp tục nói, có phải vì ngươi tiếp xúc với mùi nước hoa này, nên mới xảy ra vấn đề khi luyện võ không? Bởi khi luyện võ bị thương, thường do môi trường gây ra, nên Sở Ngữ Cầm nghi ngờ mùi quá nồng đã gây ra vấn đề cho Lộ Thần khi luyện võ. Lộ Thần nói, ta cũng không biết, có lẽ có nguyên nhân đó. Lúc này, Sở Ngữ Cầm liếc nhìn Lộ Thần, đỏ mặt nói, ngươi cởi quần áo ra, ta xem thử tình hình. Vừa dứt lời, Ngộ Thần liền thuần thục cởi bỏ y phục. Thấy cảnh này, mặt Sở Ngữ Cầm càng nóng, như đang sốt, tai đỏ ửng. Khi Lộ Thần cởi bỏ y phục, thân thể cường tráng của hắn hiện ra trước mặt Sở Ngữ Cầm. Nhìn thấy tám múi cơ bụng săn chắc của Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm hơi ngây người. Lúc Lộ Thần cưới Mục Tử Huyên, Sở Ngữ Cầm đã kiểm tra thân thể hắn một lần. Lúc đó Lộ Thần còn bụng nhỏ, không có cơ bụng rõ ràng. Giờ đây Lộ Thần lại có cơ bắp rõ rệt như vậy, khiến Sở Ngữ Cầm khó tin. Nàng biết Lộ Thần là võ giả, nhưng chưa từng thấy hắn luyện võ như thế nào. Một người không mấy khi luyện võ mà lại có cơ bắp cường tráng như vậy, thực sự rất đáng kinh ngạc. Lộ Thần có cơ bắp rất rõ ràng, nhưng không khoa trương như những người tập thể hình hiện đại. Cơ bắp của hắn vô cùng hoàn mỹ. Nhìn thân hình ấy, Sở Ngữ Cầm có phần ngẩn ngơ. Sở Ngữ Cầm cố nén nói, Thần Nhi, ngươi tuy đã là võ giả, nhưng ta thường ngày hầu như chưa từng thấy ngươi luyện võ, sao thân thể lại rắn chắc thế này? Lộ Thần cười đáp, Sở Di, ai nói ta không luyện võ? Những ngày nay ta chẳng phải luyện võ mỗi ngày sao? Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm nghi ngờ hỏi, vậy tại sao ta không thấy? Lộ Thần nói, ta thường luyện võ trong phòng, lại cần Vương Khuynh Từ phối hợp, ngươi không thấy cũng bình thường. Nghe xong, Sở Ngữ Cầm lập tức hiểu ý Lộ Thần, nàng trừng mắt nhìn Lộ Thần rồi nói, ngươi cái tiểu bại hoại, đó gọi là luyện võ sao? Lộ Thần mặt dày mày dặn đáp, Sở Di, ngươi không hiểu, luyện võ cũng có nhiều cách lắm. Sở Ngữ Cầm khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục chủ đề này. Thần Nhi, nói cho ta biết, chỗ nào ngươi thấy không thoải mái? Vừa dứt lời, Sở Ngữ Cầm chăm chú quan sát cơ bụng Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần nắm lấy tay ngọc của Sở Ngữ Cầm, đặt lên ngực mình. Chỗ này ta thỉnh thoảng đau, nhất là mỗi khi luyện võ, thừ đau đến không cử động được. Thấy Lộ Thần nắm tay mình, Sở Ngữ Cầm theo bản năng muốn rút lại, nhưng nghe Lộ Thần nói xong, nàng cũng không để ý nữa. Nàng chăm chú cảm nhận tình trạng Lộ Thần. Hiện giờ nàng đã có thể truyền nội lực vào người khác, nên dễ dàng phát hiện bất cứ triệu chứng nào trong cơ thể người đó. Một lát sau, Sở Ngữ Cầm lầm bầm, kỳ lạ, hình như không có vấn đề gì. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần nói, Sở Di, người chẳng lẽ cảm giác sai rồi, sao có thể không có vấn đề? Nói đến đây, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, rồi lộ vẻ mặt kinh ngạc. À, thật kỳ lạ, Sở Di, không biết sao, đan điền của ta bị tay người chạm vào, liền không còn cảm giác nóng nữa. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm nghi ngờ liếc nhìn Lộ Thần, thật hay giả? Lộ Thần nói, ta làm sao dám lừa người. Đúng lúc đó, Lộ Thần nhìn ngực mình rồi nói, Sở Di, người mau xem, ngực ta có vật lạ. Nghe vậy, ánh mắt Sở Ngữ Cầm lập tức từ mặt Lộ Thần chuyển xuống ngực hắn. Nhìn kỹ, nàng phát hiện ngực Lộ Thần tỏa ra ánh sáng lục. Đây là vật gì? Sở Ngữ Cầm chưa từng thấy cảnh tượng này. Lúc này, Lộ Thần tiếp tục nói, thật thần kỳ. Sở Di, khí thể tích tụ trong đan điền của ta dần tán hết, mọi lực cũng thông suốt rồi. Sở Ngữ Cầm đầy vẻ hoang mang hỏi, thật sao? Nhưng ta cũng chẳng làm gì cả. Nàng chỉ đặt tay lên ngực Lộ Thần, rồi kiểm tra thân thể hắn, cũng không giúp hắn điều trị nội lực. Vậy mà thân thể Lộ Thần tự khỏi, có chuyện thần kỳ như vậy sao? Sở Ngữ Cầm không thể hiểu nổi tình huống hiện tại. Lộ Thần lúc này nói dối, Sở Di, ta hiểu rồi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm vội hỏi, chuyện gì? Lộ Thần tiếp tục nói, ta kế thừa tiên pháp có một loại công pháp đặc thù, chỉ cần nữ nhân tâm ý tương thông ở cùng ta, liền có thể giúp ta tu luyện. Chắc chắn là Sở Di người đụng vào thân thể ta, nên chúng ta gián tiếp có điều kiện song tu, mới làm cho khí hỗn loạn trong người ta bình tĩnh lại, mọi lực cũng thông suốt. Sở Ngữ Cầm nghi ngờ nhìn Lộ Thần, Thần Nhi, ngươi không phải đang gạt Di chứ? Ta cảm thấy ngươi nói công pháp này giống ma giáo hợp hoan công. Lộ Thần chăm chú hỏi, Sở Di, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến nguồn gốc của ma giáo Hợp Hoan Công? Ma giáo Hợp Hoan Công hại người, còn tiên pháp ta kế thừa lại có lợi cho cả hai. Ngươi thấy đấy, chỉ cần chạm vào ta, mọi lực ta đã ổn định, mà ngươi cũng không hề bị thương. Nói đến đây, Lộ Thần ánh mắt sáng người nhìn vào đôi mắt đẹp của Sở Ngữ Cầm. Ta nghi ngờ Hợp Hoan Công có điểm tương tự với công pháp ta tu luyện, nhưng nó không hoàn chỉnh, nên mới hại người. Còn công pháp của ta là hoàn chỉnh, nên có lợi cho cả hai. Có lẽ năm đó có kẻ trộm công pháp của tiên nhân, nhưng trộm không trọn vẹn, nên mới có ma giáo Hợp Hoan Công. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm suy nghĩ một hồi. Thầy có lý, vậy bây giờ làm sao? Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng hỏi, tay nàng vẫn đặt trên ngực Lộ Thần, lại gần gũi như vậy. Nàng cảm thấy cả người sao động, khí tức nam tử của Lộ Thần không ngừng kích thích nàng, đánh thẳng vào tâm can. Nếu cứ tiếp tục như thế, không chừng lại xảy ra chuyện như trước. Lộ Thần nói, Sở Di, ngươi chạm vào ta là nội lực ta ổn định, vậy ngươi cứ ở bên cạnh ta một lát nữa đi. Sở Ngữ Cầm suy nghĩ một chút, chỉ là đặt tay lên ngực thần nhi thôi, điễn mình không chủ động lại gần thì không sao. Nghĩ vậy, Sở Ngữ Cầm thở dài, được, ngươi cần gì thì bảo Di một tiếng. Nhưng đúng lúc đó, Lộ Thần đột nhiên rên một tiếng, tay đột nhiên dùng sức nắm chặt tay Sở Ngữ Cầm ấn mạnh lên ngực mình. Thấy vậy, Sở Ngữ Cầm giật mình hỏi, thần nhi sao vậy? Vừa dứt lời, Sở Ngữ Cầm vô thức bước đến trước mặt Lộ Thần, tay còn lại vội vàng đỡ hắn. Lộ Thần mặt đau khổ nói, Sở Di, có lẽ là lúc huyện võ tích tụ nhiều tạp chất trong người, nhất thời không thông được. Sở Ngữ Cầm mặt từ đỏ thắm chuyển sang trắng bịch, vậy bây giờ làm sao? Lộ Thần nói, Sở Di, ngươi ôm ta đi, có lẽ có thể dùng công pháp đặc thù ta tu luyện để hóa giải phần nào sự khó chịu này. Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm do dự. Dù sao Lộ Thần đã lớn rồi, không còn là trẻ con, mình lại thân mật như vậy với hắn, nhất định không ổn. Nhưng thấy Lộ Thần đau khổ như vậy, Sở Ngữ Cầm không đành lòng, nàng cắn môi rồi nói, thần nhi, ngươi muốn dễ chịu thì bảo ta biết. Nói xong, Sở Ngữ Cầm chủ động ôm lấy Lộ Thần. Lộ Thần vội vàng khống chế nội lực toàn thân, ổn định tâm thần. Đã là võ giả cửu phẩm mà hắn còn khó kiềm chế, quả nhiên là người phụ nữ đạt điểm cao tới 97. Sau đó, hai người ôm nhau. Một lát sau, Sở Ngữ Cầm cảm thấy có gì đó không ổn. Thân thể nàng ngày càng nóng, ngày càng sao động. Sở Ngữ Cầm cắn chặt răng, tự nhủ, đây là con của Nguyệt tỷ, mình tuyệt đối không thể có ý nghĩ xấu. Nhưng càng nghĩ như vậy, Sở Ngữ Cầm càng bối rối. Thời gian dần trôi qua, Sở Ngữ Cầm mềm nhũn ra, vốn dĩ nàng ôm Lộ Thần, giờ lại thành Lộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Thấy Sở Ngữ Cầm như vậy, Lộ Thần biết Long Phượng Trà đã phát huy tác dụng. Lộ Thần nghĩ thầm, ta tốt Sở Di, để ngươi né ta hơn nửa năm, hôm nay ngươi trốn không thoát rồi. Ngay lúc hắn nghĩ vậy, mài cửa đột nhiên có tiếng nói, vương gia, nài ở trong sao? Nghe thấy tiếng Mục Tử Huyên, Sở Ngữ Cầm vốn đang mê mẩn trong men tình, bỗng chốc tỉnh táo lại, nàng vội vàng dùng sức đẩy Lộ Thần ra, lo lắng nói, thần nhi, mau buông ta ra, Tử Huyên sắp vào rồi. Lộ Thần có chút muốn khóc mà không khóc nổi, ta tốt vương phi à, ngươi sao không đến sớm hơn chút, sao lại đúng lúc này đến? Sau đó, Lộ Thần đành phải buông Sở Ngữ Cầm ra, nhưng Sở Ngữ Cầm không lập tức chạy trốn. Nàng nhìn Lộ Thần, quan tâm hỏi, thần nhi, bây giờ ngươi thấy khá hơn chút nào chưa? Lộ Thần nhẹ gật đầu, ừm, tốt hơn nhiều rồi, xem ra làm như vậy thật có hiệu quả. Sở Di, sau này ngươi phải định kỳ giúp ta điều trị thân thể nha. Sở Ngữ Cầm nói, sao không để Tử Huyên và những người khác giúp ngươi? Lộ Thần đáp, Tử Huyên và những người đó đều không phải võ giả, không có nội lực, không được. Còn Khuynh Tử hình như không có tình cảm với ta, cũng không đáp ứng điều kiện song tu. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng vội vàng nói, được rồi, sau này nếu ngươi khó chịu cứ đến tìm ta, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Sở Ngữ Cầm lập tức chạy về phía cửa. Mục Tử Huyên vừa nhìn thấy Sở Ngữ Cầm mở cửa, cả người sững sờ. Sở Ngữ Cầm vội vàng giải thích, ta giúp thần nhi kiểm tra thân thể một chút, các ngươi cứ nói chuyện, ta đi trước. Nói xong, Sở Ngữ Cầm liền chạy trốn. Nhìn bóng lưng hốt hoảng và gương mặt đỏ bừng của Sở Ngữ Cầm, Mục Tử Huyên lập tức hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Nàng quay đầu nhìn Lộ Thần, xin lỗi nói, vương gia, đều tại thiếp quấy rầy chuyện tốt của người, thiếp sau này nhất định sẽ chú ý. Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười, không sao, ta với Sở Di chỉ là hàn huyên nói chuyện phiếm, cũng không làm gì không thể để lộ ra ngoài. Đúng rồi, ái phi, nàng tìm ta có chuyện gì sao? Mục Tử Huyên bước vào thư phòng. Đắc, vương gia. Mục Tử Huyên định nói chuyện thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ. Là vương phi, Mục Tử Huyên sao có thể không biết mùi này là mùi gì? Mục Tử Huyên im lặng nhìn Lộ Thần, người vừa nói không làm gì không thể để lộ ra ngoài, mà trong phòng lại có mùi nồng nặc như vậy. Thấy Mục Tử Huyên đột nhiên im lặng, vẻ mặt có vẻ lạ lùng, Lộ Thần biết Mục Tử Huyên nhất định hiểu lầm, liền vội vàng bổ sung, à, đúng rồi, lúc nãy Khuynh Tử đến đây, nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên mới hiểu ra, hóa ra mùi hương trong phòng là do Vương Khuynh Tử để lại. Lộ Thần tiếp tục nói, Ái Phi, có việc cứ nói đi. Mục Tử Huyên lập tức nói, Vương gia, hôm nay ta quản lý việc buôn bán của Vương Phủ, phát hiện gần đây lượng xà phòng và nước hoa tiêu thụ tại kinh thành giảm mạnh, không biết vì sao. Lộ Thần sững sờ, hắn lập tức bước đến trước mặt Mục Tử Huyên, ôm nàng vào lòng nói, Ái Phi, nàng mới sinh con, sao không nghỉ ngơi cho tốt mà lại vội vàng quản lý việc làm ăn của Vương Phủ. Mục Tử Huyên đáp, Vương gia, thiếp ở Vương Phủ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, huống hồ Phong Nhi đã có người chăm sóc. Quý tộc nhà giàu có sinh con thường mời vú em, Vương Phủ cũng không ngoại lệ. Sau khi Mục Tử Huyên sinh con, nàng vẫn chăm sóc con, nhưng phần lớn thời gian đều do vú em và nha hoàn Vương Phủ chăm sóc, còn nàng thì khá thoải mái. Mục Tử Huyên là người không chịu ngồi yên, trước khi A vì mang thai mà ở lại Vương Phủ lâu ngày, nàng đã hơi chán, nên vừa sinh con xong, nàng lại tiếp quản việc kinh doanh của Vương Phủ. Mục Tử Huyên hỏi tiếp, Vương gia, thiếp nghe nói ngài lập ra một tổ chức thu thập tin tức, ngài biết kinh thành đã xảy ra chuyện gì không? Cẩm y vệ tuy không công khai hoạt động, nhưng mấy ngày nay Mục Tử Huyên thường thấy một số người thuộc cẩm y vệ đến Vương Phủ báo tin cho Lộ Thần, nên nàng cũng hiểu biết chút về cẩm y vệ, và biết Lộ Thần lập ra một cơ cấu tình báo. Mục Tử Huyên mới sinh con, chuyện Mục Quốc Công Phủ Lộ Thần chắc chắn sẽ không nói với nàng. Lộ Thần lúc này nói, gần đây kinh thành khá rối ren, ta nghe nói thống lĩnh cấm quân đã thay đổi, việc làm ăn của Vương Phủ không tốt có lẽ cũng liên quan đến thời cuộc. Mục Tử Huyên lộ vẻ suy tư, rồi nói, nguyên lai là vậy. Thiếp cứ tưởng việc làm ăn của Vương Phủ sao lại sa sút nhanh như vậy. Về việc kinh doanh của Vương Phủ sa sút, Lộ Thần về cơ bản đã biết nguyên nhân, chắc chắn không chỉ vì thời của bất ổn. Xà phòng, nước hoa đều là đồ mới, lại bán rất chạy ở kinh thành, kiếm được nhiều tiền, không ai nhòm ngó mới là lạ. Trước khi A có Mục Quốc Công Phủ che chở, nên không ai dám nhòm ngó cửa hàng của Bắc Vương Phủ. Nhưng giờ Mục Quốc Công Phủ sắp bị lưu đày, ai còn sợ họ. Bố hồ Bắc Vương ở xa ở Bắc Quận, không quản được kinh thành. Cửa hàng của Bắc Vương Phủ ở kinh thành chỉ sợ không bị cướp thì cũng bị đánh phá. Đoán chừng còn có người muốn học cách làm xà phòng nước hoa. Về sau, Vương Phủ cần thay đổi cách kinh doanh, tốt nhất là hợp tác với thương nhân hoặc đại quan địa phương, chia sẻ lợi ích cho người khác. Nếu không họ sẽ cứ mãi nhòm ngó. Nghĩ đến đó, Lộ Thần nói với Mục Tử Huyên, Ái Phi, sau này việc làm ăn của Vương Phủ không chỉ ở kinh thành, mà phải mở rộng ra các đất phong khác. Về sau làm ăn, hãy cố gắng biếu các phiên vương ở đất phong chút quà, nhất là cổ phần cửa hàng, không thì người ta sẽ cứ mãi nhòm ngó. Nghe Lộ Thần nhắc nhở, Mục Tử Huyên lập tức hiểu ý Lộ Thần, làm ăn phải biết điều, có lúc cần nhường lợi nhuận. Mục Tử Huyên đáp, thiếp ghi nhớ lời nhắc nhở của Vương gia. Mục Tử Huyên chợt nhớ ra điều gì, rồi nói, Vương gia, có chuyện thiếp không biết có nên nói không. Lộ Thần mỉm cười, rồi vuốt sống mũi tinh xảo của nàng, giữa vợ chồng chúng ta còn có gì không thể nói, nàng nói đi. Chuyện gì? Mục Tử Huyên nói, Vương gia, giờ thiếp mới sinh con xong, mà hai chị em Tiêu Tiêu cũng đang mang thai, nên chỉ có Vương cô nương hầu hạ Vương gia. Vương gia dạo này thân thể càng ngày càng tốt, Vương cô nương có vẻ hơi gánh không xuể, chi bằng Vương gia nạp thêm thiếp. Nghe Mục Tử Huyên nhắc đến Vương Khuynh Tử, Lộ Thần trong lòng hơi bực. Đương nhiên, hắn không giận Mục Tử Huyên, mà là nghĩ đến Vương Khuynh Tử lại để tình cảm của mình đặt ngoài thân thể. Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi nói, đa ái phi nàng nói vậy, trẫm sẽ tìm thời gian nạp thiếp, nhưng Bắc Quận hình như không có nhiều mỹ nữ. Ái phi nàng cũng biết, ta tuy háo sắc, nhưng chỉ thích tuyệt sắc giai nhân, nữ tử bình thường ta không mấy hứng thú. Nghe vậy, Mục Tử Huyên suy nghĩ rồi nói, Vương gia, chi bằng như vậy, chúng ta phát chiếu thư, công khai chiêu tuyển thiếp cho toàn đại hạ. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều người đưa con gái đến Bắc Vương Phủ chọn thiếp. Chỉ cần người đủ nhiều, nhất định sẽ có người khiến Vương gia động lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.